Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trọ bên ngoài đâu? Mau về nhà mà lo ở cữ. Mẹ chưa từng thấy một phụ nữ nào có thai lại giống như con, chẳng mập ra một chút xíu nào. Hẳn là trong lúc mang thai con không hề bồi bổ gì cho mình có đúng không hả? Chờ ở cữ xong, mẹ sẽ tính sổ với con đó. Mấy chữ cuối mẹ Phó nói rất nhỏ rất nhẹ, nhưng khí thế thì không nhẹ một chút nào. Phó Quan Nhã cúi thấp đầu cũng không dám nói nhiều. Cô trộm liếc về Điền Hân Viêm một cái, hình như anh cũng không phản đối gì mẹ Phó. Vẻ mặt của anh giống như đang nói, anh không hề biết mẹ vợ lại có khí phách đến vậy. Cô liếc anh một cái ý nói, nếu không anh nghĩ tại sao tôi lại tôn mẹ làm mẹ đại nhân chứ? Ở nhà họ Phó thì địa vị của mẹ rất rất cao. Mẹ Phó thấy hai người liếc mắt đưa tình, thầm nghĩ làm sao để cắt ngang. Dù sao thì giữa hai người bây giờ không nên có dấu liềng ngõ ý còn vương tư lòng, bởi vì Điền Hân Viêm là người đàn ông đã có vợ. Cậu Điền à? Mẹ Phó sửa cách gọi. Con gái đã ly hôn thì quan hệ liền khôi phục thành người xa lạ. Mặc dù cậu là cha của bé con, nhưng cậu cũng phải nghĩ đến cảm nhận của vợ mình chứ. Đừng làm đau lòng thêm một người nữa. Mẹ Phó lấy tư cách là người lớn trong nhà để mà khuyên nhủ. Nếu tôi biết đến sự tồn tại của bé con sớm hơn, tôi sẽ không để cho Nhã Nhã sinh ra bé con. Tôi thừa nhận, tôi là một người mẹ ích kỷ, không đỡ nhìn con gái của mình là một bà mẹ đơn thân. Mẹ Phó nói xong, không ai biết phải nói gì nữa cả. Nhà họ Phó chúng tôi sẽ chăm sóc cho bé con. Trên mặt luật pháp, cậu vẫn có quyền và nghĩa vụ tới thăm. Nhưng sau này cậu sẽ có con riêng của mình. Những đứa bé kia có thể có một gia đình bình thường, còn bé con trong ngực cậu lại. Mẹ Phó nén thương tâm nhìn bé con rồi lại nói tiếp. Một ngày nào đó, bé con sẽ hỏi, tại sao cha mẹ nó lại không ở chung một chỗ? Tại sao cho con lại còn ở chung với một người khác? Có lẽ chúng tôi sẽ nói cho nó biết, cha nó sẽ qua đời từ sớm, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ngụ ý rằng, Điền Hân Viêm sẽ có con của mình với Tô Ấu Dung, vì vậy đừng quá thân thiết với bé con nữa. Phó Quan Nhã thật sự là muốn khóc. Cô kéo chân lên che mặt mình lại, rồi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cô không nghĩ kỹ được như mẹ, ánh mắt thiền cận, không suy nghĩ về lâu dài. Chưa hề nghĩ tới nếu bé con ngưỡng mộ cô hỏi, tại sao nó không có cha, thì cô nên nói như thế nào đây? Con sẽ không có những đứa con khác. Mà không, phải nói là mẹ của những đứa con, sẽ chỉ là Phó Quan Nhã, không thể là người thứ hai nào khác cả. Điền Hân Viêm cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giữa tấm khăn hồng, thầm phát thề. Anh sẽ không vắng mặt trong quá trình trưởng thành của bé con. Khi ôm bé con ở trên tay, anh mới hiểu rõ tâm tình của Tô Vô Địch. Dù phải trả giá như thế nào, cũng phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho đứa nhỏ quý báu của mình. Tô Vô Địch là bởi vì Tô Ấu Dung, còn anh sẽ vì con gái của mình mà làm hết thảy. Sẽ không để trong cuộc sống tinh khiết của con có bất cứ một lời nói dối nào. Càng không thể để trong thế giới nho nhỏ của con mình mà không có tình thương của cha. Còn bà Âu Dung, cho tới bây giờ vẫn không phải là vợ chồng chân chính. Điển Hân Viêm và Tô Âu Dung vào cùng một ngày, đồng thời nói ra sự thật. Điển Hân Viêm nói với người nhà của họ Phó sự thật về việc ly hôn, còn Tô Âu Dung nói với Tô Vô Địch về việc kết hôn giả. Kết quả? Cái gì? Là vì lão già kia mới ly hôn với con gái tôi sao? Hại con gái tôi chịu nhiều khổ sở như vậy ư? Phó Quỳnh Sâm nghe xong thì phát điên lên. Cái gì? Còn và Hân Viêm hai đứa dám lừa gạt ông ư? Có phải hai đứa bây giờ định chờ ông vừa chết là lập tức ly hôn không hả? Ngay cả giấy ly hôn cũng viết xong từ sớm rồi sao? Tô Vô Địch nghe xong thì lên cơn tăng huyết áp phát kịch mà phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Điển Hân Viêm vì bị Phó Quỳnh Sâm đuổi ra khỏi phòng bệnh, còn Tô Ấu Dung lại đưa Tô Vô Địch vào trong bệnh viện. Điển Hân Viêm muốn bước vào cửa nhà họ Phó không có. Muốn gặp bé con không khó, nhưng muốn gặp Phó Quan Nhã thì lại cực khó. Người nhà họ Phó đã quyết định sẽ không để cho hai người bọn họ gặp mặt. Lúc đầu cưới dễ dàng bao nhiêu thì hiện tại là khó khăn bấy nhiêu, xem như là nhân quả tuần hoàn. Điển Hân Viên không biết quý trọng, bây giờ gặp phải báo ứng là đáng đời anh. Điển Hân Viên lui tới nhà họ Phó mỗi ngày, thấy được bé con ôm bé con, nhưng lại không có một lần nào gặp được cô cả. Cha Phó và mẹ Phó cũng không ngăn cản Điền Hân Viêm gặp con gái của anh, nhưng không cho phép anh gặp con gái của bọn họ. Điền Hân Viêm nghĩ rằng, nếu là anh thì ai dám đối xử với con gái anh như vậy, anh tuyệt đối sẽ không ôn hòa với đối phương. Có lẽ hôm nay, anh lại không gặp được cô rồi. Điền Hân Viêm chuẩn bị tâm lý như vậy đến nhà họ Phó. Không ngờ người mở cửa lại là Phó Quan Nhã. Anh ngạc nhiên tới mức đứng ngây dại ngoài cửa. không muốn vào sao? Cô cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net